Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121. Đệ 1121 chương nàng quả nhiên không chết. Hắn sớm muộn gì đều sẽ biết. Cho nên đứa nhỏ này ta nhất định có thể lưu lại. Hạ Nhiễm Thanh âm lộ ra một cổ kiên định. Chỉ bằng nàng đi theo hắn bên người lâu như vậy. Đúng vậy, có thể lưu lại. Nhưng ngươi nghĩ tới không có. Đứa nhỏ này hắn sẽ không nhận, mặc kệ bao nhiêu người biết. Nếu là hắn không nhận, Hạ Nhiễm lại có biện pháp nào đâu. Nhìn Hạ Nhiễm sắc mặt đỏ lên, Ân Bình đem trong tay rượu vang đỏ buông, thanh âm tràn đầy tàn khốc. Trừ phi Bạch Linh chết. Hạ Nhiễm lệ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kia Trương Kiều mị mặt. Ngươi có nàng tin tức. Ha ha, ngươi quả nhiên thông minh. Ân Bình khoanh tay trước ngực, thập phần tùy ý nói. Tin tức liền ở Ôn gia cứu một cái nữ hài trong tay. Có thể hay không hỏi? Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Nàng quả nhiên không chết. Như vậy đại nổ mạnh. Lúc ấy Bạch Linh lại là dáng vẻ kia, cư nhiên còn sống. Chẳng lẽ thật là kia thiên thần kiếm cùng trường sinh quyết nguyên nhân? Không huyệt không tới phong. Bên ngoài đã có loại này cách nói. Xác định vững chắc có nhất định mức độ đáng tin. Nếu thật là như vậy, kia thiên thần kiếm cùng trường sinh quyết không phải có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Không nói cái khác, có được cái này liền như là bất tử chi thân. Hạ Nhiễm một lòng ngo ngoe dục dịch, đồng thời lại mang theo ghen ghét. Dựa vào cái gì thứ tốt toàn bộ bị một cái tiện nhân cấp chiếm cứ? Ta chờ mong ngươi tìm được nàng, đến lúc đó ta khả năng còn muốn dính dính ngươi quang. Ân Bình mỉm cười nói. Hạ Nhiễm tự nhiên biết Ân Bình cũng rất muốn trừ bỏ Bạch Linh, muốn được đến thiên thần kiếm cùng trường sinh quyết. Bất quá nàng hiện tại muốn ổn định Tây Bộ, cho nên căn bản là vô pháp đi kinh thành. Ta cũng sẽ đem chuyện này nói cho ta đệ đệ. Ngươi nói hắn có thể hay không đi? Thừa dịp đi kinh thành kia đoạn thời gian, ngươi nếu là có thể hào hảo lợi dụng, ta tin tưởng trở về hẳn là có thể nghe được các ngươi tin tức tốt. Kinh thành chính là Hạ gia địa bàn. Ân Bình làm như còn nghĩ tới cái gì, mỉm cười nói. Đúng rồi, nghe nói các ngươi Hạ gia trở về một cái rất có tài năng người. Sinh ra Hạ gia dòng chính, tên là Hạ Chính Quân. Biết được là chính mình vốn nên có một dị năng giả hài tử, cố tình bị Bạch Linh đám người hủy hoại. Hiện tại chính hận bọn họ đâu. Mặc kệ bên ngoài truyền thuyết Hạ Chính Quân hay không là Bạch Linh muội muội trượng phu, nhưng người nhà của hắn căn bản là không thừa nhận chuyện này. Không chỉ có không thừa nhận, Ôn gia Ôn Tình Nhi hoài hài tử đích đích xác xác bởi vì Bạch Linh mà chết. Vốn dĩ nếu đứa nhỏ này còn ở, Hạ gia cùng Ôn gia hôn sự tuyệt đối chạy không thoát. Hơn nữa từ Mạt Thế đến bây giờ có bao nhiêu đối dị năng giả có thể hoài thượng hài tử. Nếu Ôn Tình Nhi đứa bé kia sinh ra, tất nhiên là dị năng giả cùng dị năng giả hài tử đệ nhất nhân. Mấu chốt bởi vì ai cũng không có gặp qua dị năng giả cùng dị năng giả hài tử sẽ là bộ dáng gì, dị năng khác hệ lại là như thế nào. Cho nên này một loại hài tử càng là làm người coi trọng. Bọn họ Tây Bộ nếu là có thể có một cái như vậy hài tử sinh ra, này nhưng đại biểu cho Tây Bộ tương lai cường đại hậu sinh, không phải cũng là hấp dẫn cao giai dị năng giả mấu chốt sao? Rốt cuộc một ngày nào đó bọn họ những người này sẽ già đi, sẽ tử vong. Nhưng bọn họ kế tiếp giả còn ở, tự nhiên muốn đi theo cường đại người lãnh đạo mới có thể đủ ở thế giới này càng tốt sinh tồn. Cho nên, Hạ gia có thể không hận Bạch Linh đám người. Ân Bình sẽ không vô duyên vô cớ đề chuyện này. Hạ Nhiễm biết, nàng muốn đang lợi dụng Hạ gia năng lực tìm kiếm bọn họ tồn tại. Đối Hạ Nhiễm tới nói, nếu không có Bạch Linh đám người làm ra biên thành sự tình, thế giới này chỉ sợ cũng sẽ không nhanh như vậy lâm vào hỗn loạn chung. Loại người này ở mặt thế thời điểm nên bị tăng thi ăn, miễn cho tai họa thế giới. Hết chương.